chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3831, chương 3741, chỉnh gia. Lỗ gia gặp Lỗ Minh Hàn bộ dáng không giống nói láo. Nhất thời bán tín bán nghi rời đi, thế nhưng là chờ bọn hắn đến lúc đó, châu nhà sản nghiệp hơn phân nửa đã bị Ngưu gia thế lực chung quanh cướp đi. Khi đó, Lỗ gia hối hận không thôi, nhưng sau cùng được đến đồ vật lại khiến Lỗ gia trên dưới hoan hỉ một mảnh. Lỗ Minh Hàn vào lúc mấu chốt nhất làm ra chính xác nhất phán đoán. Cái này khiến hắn tại Lỗ gia uy vọng thẳng tắp tăng lên. Lỗ gia nội bộ thực cũng có tranh đấu, chỉ là trở ngại Lỗ Minh Hàn thế lực mạnh nhất cái này mới không có hiển hiện ra. Bây giờ, Lỗ Minh Hàn càng là vì gia tộc mưu đoạt càng nhiều tư nguyên, cũng để cho những cái kia không phục người khác tâm phục khẩu phục. Mà giờ khắc này, Vương Đại Đông cũng xuất hiện tại khác một cái gia tộc trước cửa. Đều là Sơn Tây Hào Môn, Trịnh gia, tại Ngưu gia lân cận thành, S thành, Trịnh gia ở đây cũng là thổ hoàng đế đồng dạng tồn tại. Trịnh gia gia tộc cùng Ngưu gia gia chủ đồng dạng, cũng là một người trung niên, khoảng 40 tuổi, lúc này, từ trên xuống dưới nhà họ Trịnh một mảnh hoan thanh tiếu ngữ. Gia chủ, Ngưu gia 1/3 sản nghiệp đã thu nhập ta Trịnh gia trong túi. Tại Trịnh sĩ thành bên tay, trái cái thứ 3 vị trí, một cái xấu xí trung niên nhân đứng dậy cười hì hì nói ra. Trịnh sĩ thành mừng rỡ trong lòng, đến không sản nghiệp, không cần thì phí, mà bên tay phải hắn một cái 50 lão giả thì một mặt lo lắng. Gia chủ, Ngưu gia vô duyên vô cớ bị diệt, chúng ta cái này thời điểm trắng trợn đoạt sản nghiệp, có thể hay không rước họa vào thân? Hắn một lời, Trịnh gia từ trên xuống dưới nhất thời thì trầm mặc xuống. Trịnh sĩ thành trong lòng không vui, lúc này ngay tại cao hứng, có người đến lướt nhẹ qua hắn mặt mũi, đây không phải đánh hắn mặt sao? Hắn sắc mặt không vui khoát khoát tay, cái gì rước họa vào thân, những cái kia sản nghiệp vốn là ta Trịnh gia, chỉ là bị Ngưu gia lấy phi pháp đạo thủ đoạn mạnh đi. Chúng ta cầm lại nhà chúng ta sản nghiệp, có lỗi sao? Lão giả nghe vậy, mặt lộ vẻ đắng chát. Hắn nghe được, Trịnh sĩ thành đây là muốn cưỡng chiếm. Gia chủ nói đúng, cái kia xấu xí nịnh nọt nói cười nói. Ánh mắt tại lão giả trên dưới dò xét, vô cùng ngạo mạn vô lễ. Lão giả giận dữ, trách mắng, các ngươi đây là lấy chết hành trình. Nói, hắn đứng dậy sắc mặt tái nhợt nói ra, gia chủ, việc này đoạn không thể làm, vội vàng đem châu nhà sản nghiệp vứt bỏ, không phải vậy ta Trịnh gia thì hết a. Xấu xí nam tử lập tức quát lớn, Trịnh Cửu Sơn ngươi có ý tứ gì, ngươi đây là tại nghi vấn gia chủ phán đoán suy luận sao? Đồng, lão giả đập bàn một cái, giận dữ hét, Trịnh Sĩ Vân, ta là ngươi trưởng bối, an dám như thế gọi thẳng trưởng bối tên, gọi là Trịnh Sĩ Vân. Xấu xí nam tử cười lạnh nói, Trịnh Cửu Sơn, Trịnh gia gia chủ cũng không phải ngươi, ngươi dám nghi vấn gia chủ quyết định, cái này là ý gì? Chẳng lẽ ngươi muốn làm cái này gia chủ? Cái mũ này một giữ lại. Trịnh Cửu Sơn mặt lúc này biến sắc, cái mũ này hắn cũng không dám loạn mang. Huống chi hắn trước kia căn cơ bị hao tổn, thực lực cũng không cao, bằng không Trịnh Sĩ Vân sao lại dám gọi thẳng hắn tục danh. Cao ngồi ở chủ vị Trịnh Sĩ Thành nhíu mày, quát khẽ, đầy đủ, cửu thúc, ta quyết định đều là hướng về phía ta Trịnh gia lợi ích xuất phát, cũng sẽ không tai họa gia tộc nửa phần. Sự kiện này, các ngươi đoạn không thể lại nói. Hắn nói xong, đôi mắt quét vào tòa tất cả mọi người liếc một chút. Trịnh Cửu Sơn nghe vậy, một mặt đồi bại ngồi trên ghế, mà Trịnh Sĩ Vân cái này dương dương đắc ý chừng liếc một chút. Trịnh Cửu Sơn lắc đầu, hắn biết rõ Ngưu gia hủy diệt không đơn giản, có thể trong nhà mọi người bị cái bánh ở trên trời nện choáng váng. sao có thể nghe hắn một nhà chi ngôn. Trịnh Sĩ Thành liếc Trịnh Cửu Sơn liếc một chút, sau đó lại cùng hắn Trịnh gia cao tầng thương thảo hắn sự tình nghi. Trịnh Cửu Sơn nhìn lấy bọn hắn ba hoa khoác lác, trong lòng càng thêm bi thương. Những người này sắp chết đến nơi cũng không biết a, trời muốn diệt ta Trịnh gia a. Trịnh Cửu Sơn trong lòng thở dài, quét người khác liếc một chút, cũng không làm hắn nghĩ, sắc mặt ngưng trọng đứng dậy, trầm giọng nói ra, chư vị, lúc này liên quan đến ta Trịnh gia tồn vong, châu nhà sản nghiệp không thể chạm vào a. Hắn vừa dứt lời, Trịnh Sĩ Thành thì vỗ bàn lên, trợn mắt nhìn lấy Trịnh Cửu Sơn. Trịnh Cửu Sơn, ngươi còn tại nói bậy, ta Trịnh gia lớn mạnh ngay tại hôm nay, há có thể ngươi một câu liền có thể từ bỏ. Ngươi nếu là ở hồ ngôn loạn ngữ, ta nhìn, về sau gia tộc đại cái ngươi cũng không cần tới. Trịnh Sĩ Thành vung tay áo, mười phần phẫn nộ. Trịnh Sĩ Vân cũng đứng dậy nói ra, gia chủ, Trịnh Cửu Sơn ba phen mấy bận chống đối ngươi, ta cảm thấy cần phải đem hắn trục xuất Trịnh gia, huống chi hắn thiên tư ngu dốt, cùng ta Trịnh gia vô ích. Trịnh Sĩ Thành cùng người khác nghe vậy, Trịnh Sĩ Vân lời nói có chút nặng. Trịnh Cửu Sơn chừng lấy Trịnh Sĩ Vân, cả giận nói, gia chủ, Trịnh Sĩ Vân yêu ngôn hoặc chúng, hắn lời nói đoạn không thể tin, bằng không ta Trịnh gia nguy rồi. Trịnh Sĩ Thành vốn định mở ra một con đường, nghe vậy sắc mặt nhất thời cứng đờ, phất tay đánh gãy, ta kính ngươi, xưng ngươi cửu thúc, nếu như ngươi tại loạn chửi bới người khác, cũng đừng trách ta không nể tình. Trịnh Sĩ Thành đôi mắt băng lãnh nhìn lấy Trịnh Cửu Sơn, thản nhiên nói, ngươi, đi xuống đi, về sau đều không cần tới. Trịnh Sĩ Vân nghe vậy vui vẻ, vội vàng nói, gia chủ anh minh. Ngay sau đó, Trịnh Sĩ Vân đi đến Trịnh Cửu Sơn bên người, một phát bắt được Trịnh Cửu Sơn bả vai, cười lạnh nói, còn không đi ra. Trịnh Cửu Sơn vẫn là không cam tâm nhìn lấy Trịnh Sĩ Thành, gia chủ, trừ bỏ châu nhà sản nghiệp bên ngoài, mưu đồ Vương Đại Đông sự tình cũng đoạn không thể làm. Phanh, đuổi đi. Trịnh Sĩ Thành nhất quyền đánh vào kiên nhập sắt thép cây sồi trên bàn gỗ, răng rắc, cái kia kiên cố bàn gỗ trong nháy mắt liệt kê ra lít nhít vết nứt. Người chung quanh thấy thế đều không tự chủ được nhìn hằm hằm Trịnh Cửu Sơn. Trịnh Cửu Sơn tự biết việc này lấy không thể vãn hồi, phất tay đem Trịnh Sĩ Vân tay bẩn mở ra, gia chủ. Hắn nhìn lấy Trịnh Sĩ Thành, tại xem hắn người, sâu hít sâu một hơi, chậm rãi nói, các ngươi tự giải quyết cho tốt. Sau đó, hắn giận dữ rời đi. Trịnh Sĩ Vân ha ha cười lạnh nói, chúng ta rất tốt. Trịnh Sĩ Thành phất tay đánh gãy hắn lời nói, ngồi xuống nhìn lấy hắn người nói, châu nhà sản nghiệp đã tới tay, đến đón lấy muốn làm sao mưu đồ Vương Đại Đông trong tay cơ duyên. Trịnh Sĩ Vân làm hồi tại chỗ, khẽ cười nói, gia chủ yên tâm, tiểu tử kia bất quá là một cái nho nhỏ bảo an, chỗ đó có thể bảo quản chân quý như vậy cơ duyên, chỉ cần chúng ta hứa lấy lợi lớn, cơ duyên còn không dễ như trở bàn tay. Trịnh Sĩ Thành đôi mắt sáng lên, ngươi có thể có kế hoạch gì? Về sau, Trịnh Sĩ Vân đem chính mình kế hoạch toàn bộ nói ra. Cái này thời điểm Trịnh gia trước cổng chính, một thanh niên đứng tại cửa ra vào, nhìn lấy Trịnh gia hào hoa tòa nhà lớn. Trịnh gia chung quanh đều không có gì nhà cao tầng, tất cả đều là một mảnh kéo dài thế kỷ trước cổ kiến trúc, xem ra vô cùng phong cách cổ xưa xa hoa. Trịnh cửa nhà không gian khá lớn, có mấy cái sân bóng rộng, đủ để nhìn ra Trịnh gia thế lớn, không thua Ngưu gia mảy may, thậm chí vẫn còn thắng chi. Vương Đại Đông đứng tại cửa ra vào, nhìn lấy tường kia một bên từng mảnh xe sang trọng, cũng là một trận nghẹn họng nhìn chân chối. Lúc này,